Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2669, Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh. Góc truyện audio.com. Ngọc Phi mà nói, cởi bỏ võ đạo bản tôn trong lòng rất nhiều mê hoặc. Cũng đồng thời vạch trần địa ngục giới thần bí cái khăn che mặt một góc. Cái gọi là hóa sinh, thực sự không phải là bằng không ra đời, mà là để cho vạn vật sinh linh vẫn lạc về sau. Trốn xuống địa ngục giới trong hồn phách, mượn nhờ địa ngục cửu tuyền trong lực lượng, diễn biến mà thành sinh mệnh. Địa ngục giới trong cổ minh tộc tuy rằng vô pháp sinh sôi nảy nở, nhưng chỉ cần có sinh linh vẫn lạc, đi vào địa phủ, trốn xuống địa ngục, sẽ có liên tục không ngừng cổ minh tộc hóa sinh đi ra. Vô cùng vô tận, võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, hỏi. Nếu như địa phủ hồn phách có thể thông qua sáu đạo, tiến xuống địa ngục giới trong sinh linh, có thể hay không tiến về trước địa phủ? Không được, Ngọc Phi lắc đầu nói. Trước mắt mới chỉ, ta còn chưa nghe nói qua. Địa ngục giới có thể thông hướng giới diện khác đường. Địa phủ cùng địa ngục giới thuộc về hai cái độc lập giới diện. Nói đúng ra, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, địa phủ, sáu đạo đều là riêng phần mình độc lập, nhưng lẫn nhau giữa, lại tồn tại nào đó liên hệ. Võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu. Tiểu thiên thế giới sinh linh, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể phi thăng đến tầng cao hơn lần trung thiên thế giới. Mà tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới sinh linh vẫn lạc về sau. Hồn phách có thể tiến vào U Minh địa phủ, tại địa phủ ở bên trong, hồn phách lại có thể đi qua lục đạo luân hồi, tiến xuống địa ngục giới, hoặc là còn lại năm đạo. Võ đạo bản tôn hỏi, nếu như nói, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới sinh linh vẫn lạc, hồn phách đều trốn vào địa phủ, tiến vào lục đạo luân hồi, có hay không có thể hướng theo cái này manh mối? Tìm kiếm những thứ này hồn phách tung tích. Chấm. Võ đạo bản tôn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn nghĩ tới đại ca Tô Hồng, còn có Cơ Giao Tuyết. Không có khả năng, Ngọc Phi lắc đầu nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Hàng tỷ tiểu thiên thế giới, 3000 trung thiên thế giới, không biết có bao nhiêu sinh linh. Mỗi một khắc đều có vô số hồn phách quy về địa phủ ở bên trong. Phong phú, như thế nào tìm kiếm? Huống chi, những thứ này hồn phách đi qua hoàng tuyền tẩy lễ, mất đi trí nhớ, liền cùng kiếp trước triệt để đứt gãy liên hệ. Nếu là lại trải qua mấy lần chuyển thế, thì càng không thể nào điều tra lên. Võ đạo bản tôn im lặng, trong lòng của hắn biết rõ. Ngọc Phi nói không tệ, mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số hồn phách trốn vào địa phủ trong. Tô Hồng đã vẫn lạc nhiều năm, hồn phách đi vào địa phủ ở bên trong, đã sớm trốn vào sáu đạo, mở ra luân hồi, chẳng biết đi đâu. Về phần Cơ Giao Tuyết, cho tới bây giờ, võ đạo bản tôn đều không rõ ràng lắm trên người của nàng. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Giao Tuyết tải trong ngực của hắn mất đi, nhưng cuối cùng, cái kia cỗ quan tài trong Cơ Giao Tuyết thi thể lại không cánh mà bay. Hư không tiêu thất. Võ đạo bản tôn từng nghĩ tới. Có lẽ tiến về trước địa phủ ở bên trong, có thể tìm kiếm được một thân dấu vết để lại. Hôm nay nhìn đến, coi như là hắn có thể đi vào địa phủ, chỉ sợ cũng tra không được cái gì. Ngươi là như thế nào đi vào địa ngục giới hay sao? Ngọc Phi thần sắc mê hoặc, hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là tại địa ngục cửu tuyền trong hóa sinh ra. Ta tại một chỗ bí cảnh ở bên trong, bị người đẩy xuống vực sâu. Liền đến chỗ này, võ đạo bản tôn đem chọn cái quá trình, đơn giản miêu tả một lần. Nói, trong lòng của hắn, vẫn là có thật nhiều mê hoặc. Thủ mộ lão tăng đến tột cùng là người nào? Hắn cùng địa ngục giới lại có quan hệ gì? Hắn đem chính mình đẩy xuống, đến cùng có mục đích gì? Đối với cái này sự kiện, Ngọc Phi cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên chưa từng nghe qua cái gì thủ mộ lão tăng. Cái gì A Tỳ địa ngục, tu vi của ngươi cũng không phải chậm. Võ đạo bản tôn thần thức tại Ngọc Phi trên người lướt qua. Chuyển hướng chủ đề, Ngọc Phi tu vi tương đương với thiên giới trong thiên tiên. So với mặt khác thiên hoàng cố nhân không sai biệt nhiều. Ngọc Phi cười cười, nói, tại địa ngục hàn tuyền trong hóa sinh, đến nhờ sự giúp đỡ cổ minh tộc huyết mạch, còn có địa ngục hàn tuyền chi công. Tại đây u ám âm trầm địa ngục giới ở bên trong. Nhìn thấy từng đã là thiên hoàng cố nhân, Ngọc Phi cũng vui vẻ rất nhiều. Trên mặt không tự giác khá hơn rồi nở nụ cười. Mặt khác, cổ minh tộc cũng có thể tu luyện một bộ cấm kỵ bí điển cửu tuyền địa ngục kinh. Ngọc Phi lại nói, cấm kỵ bí điển, võ đạo bản tôn thần sắc khẽ động. Phải biết rằng, chỉ có đại đế tu luyện, sáng tạo, hoàn thiện, truyền thừa xuống công pháp, tài năng được xưng là cấm kỵ bí điển. Cấm kỵ bí điển, có thể làm cho cổ minh tộc người tùy tiện tu luyện. Ngọc Phi thấy võ đạo bản tôn thần sắc khác thường. Nói đúng ra, chẳng qua là cửu tuyền địa ngục kinh trong đó một quyển sách. Hàn tuyền quyền, tuy rằng chỉ có một quyển sách, không đạt được cấm kỵ bí điển cấp độ, cũng có thể được xưng tụng là thượng thừa nhất công pháp. Võ đạo bản tôn hỏi, như thế nói đến, cửu tuyền địa ngục kinh cùng sở hữu 9 quyển sách. Đối ứng địa ngục cửu tuyền, Ngọc Phi gật gật đầu, nói, mỗi quyển sách kinh văn đều tại riêng phần mình địa ngục nước suối bên cạnh. Như là hàn tuyền ngục cổ minh tộc, chỉ có thể tu luyện hàn tuyền quyền, như là đồng thời tu luyện mặt khác thiên chương, sẽ ra vấn đề lớn, kẻ nhẹ đạo hạnh tiêu tán, kẻ nặng thậm chí khả năng thân tử đạo tiêu. Nghe nói, tại mặt pháp kỳ nguyên lúc trước, ngoại trừ địa ngục chi chủ bên ngoài, cũng có một chút địa ngục sinh linh có thể tu luyện nhiều quyển sách địa ngục kinh. Chỉ bất quá, từ khi địa ngục chi chủ thân vẫn về sau, liền lại không ai có thể tu luyện nhiều quyển sách địa ngục giới rồi. Võ đạo bản tôn hỏi, cái này là vì sao? Ngọc Phi đáp, nghe nói, ngoại trừ 9 quyển sách địa ngục kinh bên ngoài, còn có một quyển sách là tối trọng yếu nhất tổng bí quyết. Trải vuốt quán thông 9 quyển sách địa ngục kinh, chỉ có khống chế cái này quyển sách tổng bí quyết, tài năng tu luyện hoàn chỉnh cấm kỵ bí điển. Mà cái này quyển sách tổng bí quyết, bị địa ngục chi chủ khắc vào hắn tùy thân mang theo một mặt cổ kính lên. Từ khi địa ngục chi chủ thân vẫn về sau, mặt này cổ kính cũng tùy theo mất đi, theo thời gian chuyển rời. Cái này quyển sách tổng bí quyết cũng dần dần thất truyền. Nghe đến đó, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động. Hắn theo trên người đem U Minh Bảo Giám đem ra, đưa tới Ngọc Phi trước mặt. Cái này là, Ngọc Phi hỏi dò, võ đạo bản tôn nói, ta tại A Tị Đại trong địa ngục nhặt được một mặt cổ kính. Có chút tà tính, khả năng liền là năm đó địa ngục chi chủ cái kia trước mặt cổ kính. Chỉ bất quá, mặt này cổ kính lên, cũng không có người nói cái gì tổng bí quyết. Võ đạo bản tôn đem cổ kính truyền tới mặt sau. Nói, cổ kính mặt sau, chỉ có 4 chữ, U Minh Bảo Giám, không tiếp tục những chữ khác dấu vết. Ngay tại võ đạo bản tôn đem U Minh Bảo Giám thay đổi trở mặt thời điểm, bàn tay theo cổ kính biên giới sát qua, lòng bàn tay đau xót, lại chảy ra một vòng vết máu. Hà, võ đạo bản tôn ánh mắt ngưng tụ, nhục thể của hắn, cường đại cỡ nào, chân vũ đạo thể tu luyện đến đại viên mãn, liền bình thường động thiên linh bảo, cũng khó khăn lấy tổn thương hắn mảy may. Hôm nay, chẳng qua là lơ đãng giữa mặt này cổ kính biên giới, vậy mà đem bàn tay của hắn vết cắt, biến cố còn không chỉ như thế. Ngay tại võ đạo bản tôn đều muốn đem cổ kính để ở một bên, xem xét miệng vết thương thời điểm, cổ kính biên giới Đột nhiên bắn ra ra một cỗ cường đại thôn phệ lực hút. U Minh Bảo Giám dường như hóa thân thành một đầu khát máu hung khí. Hướng theo miệng vết thương. Từng ngụm nuốt võ đạo bản tôn huyết mạch. Giống như đói. Hừ, võ đạo bản tôn trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Mãnh liệt hất lên. Đều muốn đem U Minh Bảo Giám ném đến. Nhưng U Minh Bảo Giám dường như đã sinh trưởng ở miệng vết thương của hắn ở bên trong. Cổ kính biên giới gắt gao khảm vào miệng vết thương ở trong. Thậm chí còn vào bên trong xâm nhập rất nhiều. Võ đạo bản tôn có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyết mạch của mình tại bị U Minh Bảo Giám điên cuồng cướp đoạt. Tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu không phải có thể đem quá trình này ngăn cản. Chỉ sợ mười mấy hơi thở. Hắn cũng sẽ bị hút thành một cỗ thây khô. Cách chương.